Trên bề mặt có khắc hai chữ Quần Tiên. Nếu như phiên thiên ấm có dạng hình vuông thì Quần Tiên Các lại có hình kim tự tháp. Quần Tiên Các có tác dụng kiêm cả công kích lẫn phòng ngự. Nên Hoàng Long suy tính về sau sẽ thông qua nhiều lần luyện chế, đem nó trở thành một pháp bảo trọng yếu của mình. Nhìn Quần Tiên Các lơ lửng giữa không trung, Hoàng Long bức ra một giọt tâm huyết rồi đem luyện hóa. Tiếp theo, Quần Tiên Các hóa thành một đạo kim quang tiến vào trong tổ khiếu. Một, ở mi tâm của hắn, đem Quần Tiên Các thu vào tổ khiếu. Như vậy sau này mỗi khi Hoàng Long tu luyện hấp nạp linh khí trong thiên địa, cũng đồng thời chế luyện Quần Tiên Các làm nó không ngừng tăng thêm phẩm chất. Hoàng Long dùng ý nghĩ tiến vào không gian bên trong Quần Tiên Các. Chỉ thấy không gian không lớn lắm, tầm khoảng vài dặm, ước chừng bằng một nửa phủ viện của Hoàng gia. Trong không gian bố trí còn rất đơn giản, nhưng Hoàng Long biết muốn hoàn thiện pháp bảo này cũng không thể nóng vội. Cứ liên tục như vậy, ban đêm tu luyện, ban ngày luyện đan, thấm thoát đã 20 ngày trôi qua. Một đêm này, Hoàng Long đang khoanh chân ngồi tu luyện, bỗng đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên sát ý. Thái Nhược, lão thần côn này, rốt cuộc đã rời khỏi Lục Thông Vương quốc. Một, tổ khiếu còn gọi là huyền khiếu, huyền quan khiếu, thiên môn. Nó ở trong bộ não, phía dưới nê hoàn cung, ngang cặp lông mày mở ngoặt tròn nê hoàn cung là thượng đan điền. Huyệt của nó là bá hội, ở giữa đỉnh đầu đóng ngoặt tròn. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 24. Chặn đường đánh giết. Mua được ma pháp kiếm. Lưu lại Lục Thông Vương quốc hơn một tháng nhưng vẫn không thể tra ra tung tích thần tượng sư bí ẩn của ải nhân tộc. Thái Nhược không còn cách nào khác đành phải trở về Thánh Sơn phục mệnh. Đoàn người Thái Nhược hành tẩu rất nhanh. Chỉ sau 2 ngày đã ra khỏi Lục Thông Vương quốc. Sau đó xuyên qua một ít tiểu vương quốc. 5 ngày sau, cả đoàn tiến vào rìa của Ma Thú Sơn Mạch. Nếu xuyên qua rìa Ma Thú Sơn Mạch, đi mất khoảng nửa tháng sẽ đến biên giới Long Ngư Đế Quốc. Cuối cùng chỉ cần mấy ngày hành trình là có thể về tới Thánh Sơn tổng bộ của giáo đình. Giáo đình Thánh Sơn nằm sừng sững trên một hải đảo, hai bên tiếp giáp với Long Ngư Đế Quốc và Bích Du Vương Quốc. Hôm nay đi trên rìa Ma Thú Sơn Mạch, chẳng biết tại sao Thái Nhược luôn cảm giác có chút bất an. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng bước chân của tòa kỵ độc giác thú gõ xuống đường vang lên lốc cốc. Tĩnh, tại sao lại an tĩnh đến vậy? Một sự tĩnh lặng chết chóc. Thái Nhược đột nhiên ngừng lại quát lớn. Dừng. Hơn 200 kỵ sĩ của giáo đình kỵ sĩ đoàn vừa nghe lệnh tất cả chỉnh tề dừng lại. Kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng La Phong cưới tòa kỵ tới sau Thái Nhược cung kính hỏi. Thái Nhược đại nhân, ngài đây là. Thái Nhược những mày quét một vòng chung quanh, sau đó nói. La Phong, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đêm nay quá mức yên tĩnh hay sao? Bóng đêm tĩnh lặng cũng không có gì kỳ quái. Nhưng nơi này là rìa của Ma Thú Sơn Mạch. Yên tĩnh đến mức như vậy lại có vẻ dị thường. La Phong cả kinh. Lúc trước hắn cũng mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng. Rốt cuộc bây giờ đã biết chỗ không đúng là ở đâu. Chẳng qua, mình là người của giáo đình, không lẽ còn có kẻ nào to gan lớn mật dám xuống tay với giáo đình. Đặc biệt Thái Nhược lại là Hồng Y Đại giáo chủ địa vị cao quý. La Phong nghe xong từ tỏa kỷ ma thú phi thân lên giữa không trung, vận đấu khí quát lớn. Bọn chuột nhắt ở đâu chui ra, nếu đã có gan tới, sao còn không dám hiện thân. La Phong là thánh vực chiến sĩ còn Thái Nhược là thánh vực ma pháp sư. Hai đại thánh vực cộng với hơn 200 kỵ sĩ. La Phong tin tưởng dù có tam đại thánh vực xuất hiện cũng không chiếm được tiện nghi. Hắn cũng muốn xem là ai ăn gan hùm mật báo. Dám hạ thủ với giáo đình. Thanh âm vang vọng giữa không trung thật lâu sau mới rơi xuống. Đột nhiên từ màn đêm trước mặt La Phong đi ra hai con ma thú cùng một lão già khô gầy mặc áo màu xám cho. Một người hai thú lăng không mà đứng cùng La Phong nhìn nhau rằng co. Tam đại thánh vực. Kể cả La Phong lẫn 200 kỵ sĩ trên mặt đất đều biến sắc. Ngay cả Thái Nhược cũng trao mày, sắc mặt ngưng trọng. Một thánh vực ma pháp sư. Hai thánh vực ma thú. Càng làm đám người Thái Nhược kinh sợ chính là đối phương không phải là thánh vực sơ giai. Hơn nữa hai đại thánh vực ma thú đều có khí tức mạnh hơn thánh vực trung giai Thái Nhược không ít. Thánh vực ma thú có ưu thế về thân thể. Bình thường so sánh với thánh vực cường giả cung cấp còn mạnh hơn một phần. Cho nên dù hai đại thánh vực ma thú ăn đệ, Bì Nhĩ cùng Thái Nhược đều là thánh vực trung giai. Nhưng nếu đơn đả độc đấu, Thái Nhược tuyệt đối sẽ rơi vào thế hạ phong. Cảm nhận được uy áp của đối phương ép tới, Thái Nhược phi thân lên giữa không trung, đứng đằng trước La Phong trầm giọng nói. Các hạ là ai? Tại hạ là Hồng Y Đại Giáo chủ Thái Nhược. Thái Nhược nói với bác cách. Nhưng trả lời hắn lại là Kim Tình Tử Viên An Đệ. An Đệ toét miệng khạc khạc cười lạnh một tiếng. Chỉ vào Thái Nhược nói, chúng ta chính là đến tìm ngươi, lão già tóc hồng. Thái Nhược biến sắc. Hắn vốn tính toán nêu ra thân phận Hồng Y Đại Giáo chủ của mình nhằm bức lui đối phương. Không nghĩ tới đối phương lại là tìm mình. Cảm thụ được sát ý lạnh lẽo của đối phương. Thái Nhược giơ tay lên ngăn trở La Phong đang nổi giận ở đằng sau. Ngữ khí lạnh lùng. Ba vị bằng hữu là vì ma pháp kiếm mà đến. Vì một thanh ma pháp kiếm đắc tội với thánh giáo chúng ta, mất nhiều hơn là được. Trong suy nghĩ của Thái Nhược, chỉ có lý do này mới cho khiến Tam Đại Thánh Vực xuất hiện chặn đường. Địa huyệt Long Bì Nhĩ và Kim Tình Tử Viên ăn để nghe đối phương nói xong. Không khỏi nhìn nhau cười lên ha hà. Mà bác cách lại đứng ở một bên trầm mặt không nói. Kỳ thật giờ phút này trong lòng hắn so với đám người Thái Nhược cũng không bình tĩnh hơn bao nhiêu, thậm chí có thể dùng từ kinh hãi để hình dung. Trước tối hôm nay, hắn vẫn không nhận ra hay. Ngoạn sủng, ngày thường được thiếu chủ ôm vào trong ngực lại là thánh vực ma thú. Nhìn hai đại thánh vực ma thú bên cạnh, trong lòng hắn thực sự phức tạp. Thiếu chủ ở trong mắt hắn càng thêm thần bí. Phải biết rằng trên hàng nguyên đại lục, dù là thánh vực cường giả cũng chưa chắc đã có được thánh vực ma sủng. Ví dụ như hắn, nếu vậy thiếu chủ bằng cách nào có thể khiến hai đại thánh vực ma thú cam tâm tình nguyện đi theo? Điều này cho tới bây giờ vẫn làm hắn thắc mắc mãi không thôi. Thái Nhược nhìn thấy hai thánh vực ma thú cười cợt, trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ không phải vì ma pháp kiếm? Cái gì ma pháp kiếm? Cái gì đắc tội giáo đình? Nếu đem các ngươi toàn bộ giết chết, ai sẽ biết là chúng ta làm? Địa huyệt Long Bì Nhĩ hắc hắc cười đùa, con mắt khổng lồ lóe ra phệ huyết quang mang. Thái Nhược càng nghe càng giận, lạnh lùng nói. Giáo đình chúng ta khi nào thì đắc tội với mấy vị? Đắc tội chúng ta? Kim Tình Tử Viên ăn để lắc đầu. Ngươi không có đắc tội bọn họ. Đột nhiên, một thanh âm trầm thấp vang lên trong bầu trời đêm. Tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thái Nhược và La Phong, một người toàn thân bao phủ trong khí vụ màu trắng từ hư không xuất hiện. Càng làm bọn họ thêm khiếp sợ chính là Tam Đại Thánh Vực đồng loạt hướng về phía người kia cung kính hành lễ. Chủ nhân, thiếu chủ, chủ nhân. Thái Nhược, La Phong còn có đám kỵ sĩ đoàn lăng lăng mở to hai mắt. Hoàng Long đi tới, chậm rãi nói với Thái Nhược. Người mà ngươi đắc tội chính là ta. Thái Nhược kinh hãi. Cái gì, ngươi là ai? Ta. Ngươi gần đây không phải là đang tìm ta sao? Hoàng Long chỉ vào thanh ma pháp kiếm trên người Thái Nhược. Nếu như ta nhớ không lầm thì thanh ma pháp kiếm này hẳn là do ta luyện chế. Cái gì? Ngươi chính là thần tượng sư.

rất được hoan nghênh. Đặc biệt là tinh hạch của cao cấp ma thú sống cùng với ma tộc ở địa ngục. Nhưng cửu cấp quá thấp, không thể lọt vào mắt xanh của Hoàng Long. Hoàng Long vốn tính toán thu mua một ít tinh hạch dung luyện vào quần tiên các, tăng cấp độ của nó lên một chút. Nhưng ít nhất phải là thánh vực mới được. Vật đấu giá thứ hai là một lọ địa giai trung cấp đan dược. Ở Hằng Nguyên Đại Lục, cấp độ đan dược từ cao xuống thấp được chia thành thiên địa nhân, tam giai, nhân giai đan dược phổ biến. Nhưng địa giai thì rất ít. Chỉ cao cấp luyện dược sư mới luyện chế được loại đan dược này. Mà thiên giai đan dược, chỉ luyện dược sư có tu vi thánh vực mới có thể luyện chế. Hoàng Long nhận thấy lọ địa giai trung cấp đan dược này có linh khí tán mà không tụ, ẩn chứa không ít tạp chất cặn bã. Bất quá, giá cả cuối cùng của nó lại làm hắn có chút ngoài ý muốn. Cái thứ bỏ đi này, một lọ 10 viên bán được những hơn 1 vạn kim tệ. Chia đều xuống dưới, một viên hơn 1.000 kim tệ. Phải biết rằng, Hoàng Long ngày thường đưa cho Hoàng Lượng và Hoàng Dị ăn kẹo, so với địa giai trung cấp đan dược còn tốt hơn nhiều, vậy chẳng phải hai tiểu tử mỗi ngày ăn mấy ngàn kim tệ. Nhìn thấy giá bán đan dược, bác cách cũng mang vẻ mặt hâm mộ nhìn hai tên tiểu tử đang hưởng phúc mà không biết. Tiếp theo, vật thứ ba, thứ tư, rồi tới thứ sáu, Hoàng Long ngồi tại chỗ, chán nản nhìn xem mà không lên tiếng. Hoàng Lượng cùng Hoàng Dịch hiển nhiên là lần đầu tiên tới một nơi như thế này. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cả hai thật sự hưng phấn. Xì sầm nói nhỏ. Mỗi lần chứng kiến đài đấu giá phía dưới bày ra một ít vật mới lạ, bốn con mắt linh động đều sáng bừng lên. Bất quá, may mà hai tiểu tử này coi như hiểu chuyện, không có loạn cùng người khác ra giá. Cho tới vật phẩm đấu giá thứ 8 xuất hiện, Hoàng Long hứng thú vốn ỉu xìu trong mắt bỗng hiện lên một tia kinh ngạc. Lúc này, trên đài đấu giá bày ra một khối sắt đen nhánh, cao chừng một thước, tản ra quang nhàn nhạt, làm không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. Không ngờ là hương thạch vấn thiết. Hương thạch vấn thiết là một loại thượng cấp vấn thạch dùng luyện chế pháp bảo. Nếu đem hương thạch vấn thiết dung luyện vào quần tiên các, chắc chắn phẩm cấp của quần tiên các sẽ tăng lên không ít. Trong mắt Hoàng Long, khối hương thạch vấn thiết này còn tốt hơn nhiều lần thánh vực tinh hạch. Đây đúng là thứ Hoàng Long đang cần. Sau khi nâng hương thạch vấn thiết đến đài đấu giá, ngả đắc chỉ vào vấn thạch nói: đây là khối hàn tinh thiết thạch mà người của gia tộc chúng ta thu được ở Tử Vong Chi Hải. Khối hàn tinh thiết thạch này chúng ta đã thử qua. Cho dù cửu cấp chiến sĩ cũng không thể lưu lại một chút dấu vết gì trên bề mặt của nó. Nói tới đây, ngả đắc ngừng lại. Quả nhiên, mọi người tại hiện trường sau khi nghe được giải thích của hắn ồ lên xôn xao. Cửu cấp chiến sĩ đều không thể lưu lại một chút dấu vết trên bề mặt. Nói vậy chẳng phải chỉ thánh vực cường giả mới có thể. Bất luận khối hàn tinh thiết thạch có tác dụng khác hay không, riêng điểm ấy thôi cũng đủ làm các thế lực lớn tranh đoạt. Hoàng Long nghe xong lời ngả đắc trong lòng buồn cười, hàn tinh thiết thạch gì chứ? Xem ra kiểu chỉ gia tộc coi hương thạch vẫn thiết là một thứ khoáng thạch bình thường. Bất quá như vậy cũng tốt, đỡ phải cạnh tranh náo nhiệt. Nếu là hàn tinh thiết thạch, tuy rằng chân quý nhưng giá cả hẳn sẽ không quá cao. Quả nhiên tiếp theo ngả đắc liền ra giá. Khối hàn tinh thiết thạch này giá khởi điểm là 3 vạn kim tệ. Theo thiết chùy của ngả đắc sao xuống, hô lên. Bắt đầu báo giá. Các thế lực lớn nhỏ phía dưới bắt đầu kịch liệt cạnh tranh. Bất quá, khi giá đến mức 10 vạn kim tệ, thanh âm báo giá liền thấp xuống. Hoàng Long biết mình nên hành động, bèn bảo bác cách ở bên cạnh kêu giá. Bác cách thấy Hoàng Long đối với khối hàn thiết đang đấu giá nổi lên hứng thú, không khỏi ngẩn ra. Hắn thật sự nhìn không rõ khối hàn thiết bình thường kia có điểm nào làm cho thiếu chủ động tâm. 15 vạn. Tiếng hô của bác cách vừa lọt khỏi miệng, phía dưới hiện trường nháy mắt yên tĩnh. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách quý của Hoàng Long. Tiện đà ồ lên. Tất cả đều cảm thấy khối hàn tinh thiết thạch này có giá 10 vạn kim tệ đã là rất cao rồi. Không ngờ có người chịu bỏ 15 vạn kim tệ. Đây quả thực là hành vi đem tiền đập tới đầu Chư La Thú. Thanh âm bình luận nghi hoặc kèm theo trào phúng thì thảo truyền ra. Hoàng Long không thèm để ý đến những tiếng xì xào đó. Đang chờ ngả đắc gõ thiết chùy ấn định. Đột nhiên, một giọng nói truyền ra từ một gian phòng khách quý phía bắc. 16 vạn. Cả phòng đấu giá vừa yên tĩnh một lát, giờ lại trở nên ầm ĩ. 16 vạn, không ngờ có kẻ ngu xuẩn hơn gã vừa rồi. Không ít quý tộc tại phòng đấu giá kinh ngạc. Nguyên bản khối hàn tinh thiết thạch có thể bán với giá 15 vạn kim tệ đã làm ngả đắc mừng rỡ. Hiện tại nghe được có người ra giá cao hơn. Nhất thời ngốc tại chỗ. Sau đó kích động nói. Phòng khách quý 302, 16 vạn, lần thứ nhất. Hoàng Long cùng bác cách có chút ngoài ý muốn nhìn phòng khách quý 302. Chẳng lẽ đối phương cũng nhận ra đây là hương thạch vẫn thiết. Hoàng Long cười nói, thú vị. Sau đó bảo bác cách kêu giá, 20 vạn. Đúng lúc ngả đắc hô lần thứ hai, trong phòng Hoàng Long lại truyền ra thanh âm bác cách, 20 vạn. Cả phòng đấu giá một mảng lớn ồn ào náo động. Ngả đắc lại kích động thiếu chút nữa cầm không vững thiết chùy trong tay. Khi nghe thanh âm hô lên 20 vạn kim tệ, trong phòng khách quý 302, một nữ tử xinh đẹp cực điểm, trên gương mặt tinh xảo không tì vết hiện lên một tia bất ngờ. Nguyên bản nàng cho rằng khối hàn tinh thiết thạch này giá trị không đến 16 vạn, bởi vì cần nên mới muốn mua về. Không nghĩ tới thậm chí có người chịu bỏ 20 vạn mua nó. 21 vạn. Trầm tư một chút, nàng bảo thị nữ bên cạnh hô giá. 21 vạn. Bác cách giật mình, nhìn về phía Hoàng Long, Hoàng Long gật gật đầu, lạnh nhạt cười. 25 vạn. Kế sau phòng khách quý 302, bác cách hô lên 25 vạn. Hiện trường đấu giá vốn ồn ào náo động, bây giờ hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá, phòng khách quý 302 lại không tiếp tục hô giá cạnh tranh. Cho nên cuối cùng, hương thạch vẫn thiết rơi vào túi Hoàng Long. Bác cách âm thầm lắc đầu. Thiếu chủ rốt cuộc vẫn là một tiểu hài tử. Tuy rằng có tiền nhưng cũng không nhất định phải tiêu xài lãng phí như vậy à. Mua được hương thạch vẫn thiết. Lúc sau phòng đấu giá lại trưng ra vài món không sai. Nhưng chẳng có món nào khiến Hoàng Long hứng thú. Nên hắn tính toán quay gót hồi phủ. Có điều vừa mới ra cửa, đã thấy phòng khách quý 302 cũng hé mở. Một vị mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành mang theo hai thị nữ đi đến. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 29. Nàng không phải là nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Ra gương mặt tinh xảo như họa. Lãnh diễm mà cao quý. Một thân tử y. Lượn lờ gót sen. Phảng phất như từ trong tranh bước ra. Mị nhãn chớp động mang theo một cỗ yêu mị trời sinh. Làm linh hồn nhỏ bé của người ta khi nhìn thấy đều không nhìn được xa vào trong đó. Kiếp trước, Hoàng Long nhìn quen nữ hoa nương nương. Tây Vương mẫu tiên nhan tuyệt sắc. Cho nên không cảm thấy có gì đặc biệt. Bác cách bên cạnh là lão quái vật sống hơn 100 năm. Trừ bỏ ngây người một chút sau đó cũng bình thản. Bất quá, hai tiểu tử Hoàng Lượng và Hoàng Dịch lại vô cùng khoa trương. Oa, đẹp quá, vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp. Hoàng Dịch chớp chớp cặp mắt to. Đúng vậy,